Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 6, chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 5 năm trước, Hoàng đế lâm bệnh nặng, Tường Hậu đóng cửa cung từ chối bá quan. Tể tướng Chu Hưng Kiến và đại tướng quân Lý Thành Nguyên bảo vệ Trường Dương Vương, dẫn đầu 100 người vệ sĩ Ngưu xông vào Hoàng thành, giết Tường Hậu tại chỗ. Hoàng đế phong Trường Dương Vương làm thái tử. Ngày hôm sau, Hoàng đế băng hà, Trường Dương Vương lên ngôi hoàng đế. Loạn chính của Tưởng Hậu đến đây kết thúc. Tân đế đại xá thiên hạ, nhưng đồng thời thanh trừ dư đảng của Tưởng Hậu. Việc này do Trương Trạch, người đã giúp Trường Dương Vương xông vào hoàng thành, chịu trách nhiệm. Trương Trạch không chỉ là một chỉ huy nhỏ, mà được tân đế bổ nhiệm làm ngự sử, còn thiết lập giám sự viện do Trương Trạch giám sát, chuyên điều tra các oan án do Tưởng Hậu gây ra, chỉnh lý lại trật tự. Mặc dù giám sự viện ban đầu nhằm mục đích giải oan, nhưng trong tay Trương Trạch lại trở thành nơi chuyên điều tra đảng của Tưởng Hậu. Những năm qua, biết bao nhiêu vương công quý tộc bị Trương Trạch lôi ra có liên quan đến Tưởng Hậu, bị tịch thu tài sản, diệt môn. Tưởng Hậu năm đó có nhiều kẻ gian thần kết bè theo, cũng có nhiều người bất đắc dĩ phải quy phục, và một số người không rõ ràng chịu tai ương. Nhưng trong tay Trương Trạch, tất cả đều là tội không thể tha. Đầu năm, tiết độ sứ Sóc Phương Bạch Tuần bị Trương Trạch điều tra ra nhà có cất giữ bức tranh của Tưởng Hậu. Bạch Tuần nói là năm đó được ban thưởng khi vào triều kiến Tưởng Hậu, ông không thể không nhận. Hơn nữa, con gái của Bạch Tuần là Bảo Lâm của Trường Dương Vương, hiện phong làm hiền phi. Bạch Tuần có thể nói là hoàng thân quốc thích, nhưng trong tay Trương Trạch, ông ta vẫn bị kết tội nhớ đến yêu hậu, không hài lòng với hoàng đế hiện tại, có ý đồ mưu phản. Bạch Tuần và con trai bị xử trảm, nữ quyến bị đày vào giáo phường, gia tộc bị lưu đày. Hiền phi trong cung được miễn tội chết, nhưng bị giam vào lãnh cung. Trương Trạch như nghiện giết, xử lý xong vụ của Bạch Tuần, vẫn không chịu về kinh, xin thánh chỉ điều tra địa phương. Nơi nào ông ta đi qua đều khiếp sợ. Thái thú Thanh Châu nghe Trương Trạch muốn thẩm vấn, sợ hãi quá mà uống thuốc độc tự tử. Vậy là Trương Trạch đã đến nơi Chu Cảnh Vân đang ở. Ông ta nhằm vào con ta sao? Phu nhân Đông Dương Hầu mặt tái nhợt nói. Đông Dương Hầu vội đáp, không phải. Nghĩ đến việc vừa nhận được thư con trai nhắc đến chuyện này, ông cũng hoảng sợ đứng dậy, an ủi vợ, phu nhân đừng sợ, chúng ta luôn cẩn trọng, ta đã sớm từ chức, Cảnh Vân cũng ra ngoài làm quan, không liên quan gì đến đảng Tưởng Hậu. Trong xe, ông ta không tìm được cớ. Mặc dù nói vậy, nhưng để tìm cớ với những kẻ giỏi vu oan, cách thức nhiều vô số kể. Phu nhân Đông Dương Hầu tay nắm chặt đến trắng bệch. Vậy ông ta muốn gì? Đông Dương Hầu thở dài. Ông ta nói một câu đùa. Câu đùa là, Thế tử Chu đến giờ vẫn chưa tái hôn, chẳng phải đang chờ hoàng đế ban hôn sao? Đúng rồi, chỉ có như vậy mới xứng với Thế tử Chu. Dù sao hôn sự trước của Thế tử Chu cũng là tiên đế ban hôn. Nghe Đông Dương Hầu thuật lại, phu nhân Đông Dương Hầu đứng bật dậy, giọng run rẩy. Ông ta có ý gì? Ông ta nói hôn sự của Cảnh Vân có liên quan đến Tưởng Hậu sao? Đó là nói bậy. Địch An Bá và tiên đế là họ hàng xa, việc này là tiên đế quyết định, có lẽ do ác đến tiên đế. Đông Dương Hầu có chút bồi hồi. Lúc đó tiên đế còn thích gặp những lão thần như chúng ta. Đến khi Giang thị mê hoặc làm tiên đế mất trí. Phu nhân Đông Dương Hầu thở dài. Hầu ra, không phải lúc nhớ lại quá khứ, trong lòng thầm nghĩ, một vị vua từ anh em chiến đấu để giành ngôi, rồi vững vàng trên ngai vàng mấy chục năm. Nếu không phải tự mình mất trí trước, sao có thể bị mê hoặc bởi sắc đẹp? Rõ ràng là tiên đế hồ đồ trước. Giang thị mới có cơ hội trèo lên đầu các đại thần Đại Chu mà hoành hành. Nhắc lại quá khứ cũng nguy hiểm. Đông Dương Hầu thôi nghĩ, nhìn vợ lo lắng, vội nói, không cần sợ điều này. Hôn sự trước của Cảnh Vân là tiên đế ban hôn. Hiện nay hoàng đế vì chuyện ép vua năm đó, không muốn lịch sử ghi lại vết nhơ. Một lòng hiếu thuận, dù đào ba thước đất cũng phải trả thù loạn chính của Giang thị. Nhưng những chuyện liên quan đến tiên đế sẽ không động đến. Nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cảnh Vân lo hoàng đế thật sự muốn ban hôn. Trương Trạch và những người đó gây rối. Bà cũng biết nhân sự triều đình hiện nay phức tạp. Đủ loại người, nếu bị họ kích động hoàng đế ban hôn cho người không thích hợp. Đồng ý thì chúng ta khó sống. Không đồng ý thì đắc tội với hoàng đế. Phu nhân Đông Dương Hầu hiểu ra, lẩm bẩm, vậy nên Cảnh Vân mới lập tức cưới vợ bên ngoài. Nói rồi nước mắt rơi xuống. Còn lừa ta rằng thanh tú thoát tục, không vướng bụi trần, tình yêu sét đánh. Đông Dương Hầu không nhịn được cười. Còn sợ bà buồn, ta sao không buồn được? Phu nhân Đông Dương Hầu nghẹt ngào nói. Con ta như vậy, bị ép phải cưới một người như vậy. Thật là khổ, ta thấy cũng tốt. Đông Dương Hầu nói, chúng ta ở kinh thành chọn gia đình môn đăng hộ đối. Cũng nhiều phiền toái. Hơn nữa, cô gái họ Trang cũng xuất thân từ gia đình đọc sách. Chỉ là gia thế mỏng. Không chỉ là mỏng, mà là cô nhi. Phu nhân Đông Dương Hầu nghĩ. Cảnh Vân nói, cả đời chỉ nhớ đến Lục thị. Đông Dương Hầu nói, con trai đã nói vậy. Như muốn cả đời không tái hôn. Nhưng lúc thấy mẹ mặt tái mét thì không nói nữa. Những năm qua không từ chối bà chọn lựa, nhưng cũng không đồng ý. Phu nhân Đông Dương Hầu lẩm bẩm. Đông Dương Hầu tiếp tục, có vợ là đủ. Cưới vợ để truyền thừa gia nghiệp, cưới người này có thể sinh con, tiền đồ của Cảnh Vân cũng vững. Vậy là đủ. Nhà chúng ta có quy định không dựa vào thông gia để mở rộng gia tộc. Nhìn vợ buồn rầu, ông thêm một câu, sau này bà chọn cho Cảnh Vân một thiếp tốt không phải được sao? Mắt phu nhân Đông Dương Hầu sáng lên, Cảnh Vân chỉ có một thiếp, cũng không ra sao, là thông phòng được nâng lên. Với thân phận của Cảnh Vân, cưới chính thất nhiều phiền phức, nhưng nạp thiếp dễ hơn nhiều. Dù là thiếp, với thân phận của Đông Dương Hầu Phủ, chọn một cô gái gia thế tốt, dung mạo, tài hoa không khó. Sắc mặt phu nhân Đông Dương Hầu tươi tắn trở lại. Đông Dương Hầu nói, bà không cần để ý đến cô gái họ Trang, để người trông coi, đừng để xảy ra chuyện cười là được. Phu nhân Đông Dương Hầu cười đáp, hầu gia yên tâm. Thấy vợ cười, Đông Dương Hầu cũng nhẹ nhõm. Con trai nói trong thư, nhờ ông ôn ủi mẹ, mẹ lo lắng cho con, chắc chắn không hài lòng với con dâu này. Vì tương lai của bản thân và phủ hầu, Trang Ly không biết gì. Tuy là cô nhi nhưng cũng vì tính cách cô độc, nếu mẹ chồng con dâu xung đột, gây chú ý ở kinh thành, để người có ý đồ tìm thấy phiền phức thì hỏng. Thực ra ông nghĩ xung đột mẹ chồng con dâu cũng không phải chuyện lớn. Con dâu chịu chút hủy khuất cũng là thường. Làm con dâu sao dám cãi lại. Cãi lại cũng chỉ là tự chuốc tội bất hiếu. Cảnh Vân quá cẩn thận hay là có chút quan tâm đến cô gái họ Trang này. Lúc này, Trang Ly đang gặp các quản gia trong viện của Thế Tử. Bà Vú sau khi gọi mọi người tới thì lấy cớ bên phu nhân không rời được mà lui ra. Rõ ràng không muốn giúp Trang Ly giữ thể diện. Vì Thế Tử thường xuyên không ở nhà, lại thêm thành hôn không lâu, nên bên này không nhiều người. Có hai quản gia, Lục Ma Ma và Ngụy Ma Ma. Thế Tử chưa thành hôn luôn ở Hàn Lâm Viện học. Sau khi thành hôn mọi việc do Thế Tử phu nhân trước sắp xếp. Lục Ma Ma khoảng 40 tuổi, mặt tròn, mắt nhỏ, vẻ mặt thản nhiên nói, Thế Tử phu nhân trước không còn. Mấy năm nay quy củ không đổi, phu nhân thấy không ổn, cứ việc sai bảo. Trang Ly bình tĩnh, ta vừa đến, Các ngươi cứ làm việc như cũ, nếu có gì không ổn thì nói sau. Thế tử phu nhân mới rất dễ nói chuyện. Ra khỏi sân, Lục ma ma tức giận nghiến răng. Nếu có gì không ổn nàng định làm gì? Đuổi chúng ta sao? Lục ma ma nói, rồi nhổ nước bọt về phía Trang Ly. Nàng nghĩ mình là ai? Cũng đòi lên mặt với ta. Ngụy ma ma cười, không cần biết trước kia nàng là ai, xuất thân thế nào. Bà nói, bây giờ là thế tử phu nhân, chúng ta là người của viện này, nàng đương nhiên làm chủ. Lục ma ma hạ lông mày, thở dài, ta biết, nàng là người thế tử yêu, ta sẽ tôn trọng, chỉ là, quá đột ngột, nghĩ đến phu nhân trước, lòng không khỏi buồn, thế tử phu nhân trước cũng là người thế tử yêu, nếu không đã không mấy năm không tái hôn. Tất nhiên, không ai muốn thế tử cả đời không tái hôn, nhưng đột nhiên có tình mới, lòng cũng có chút khó chịu, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Ngụy Mama nhẹ nhàng an ủi, giờ có người mới, chúng ta coi như mới đến làm việc. Lục Mama lẩm bẩm, ta thấy ngày tháng sẽ không yên ổn. Ngụy Mama cười, muốn ngày tháng yên ổn đâu dễ, ngay cả phu nhân cũng phải trải qua khó khăn. Bà nhìn vào nội viện, vào cửa, ngày tháng mới bắt đầu. Cách chương.